Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Huyền Thương Chi Mẫu, 7, chương 176, Huyền Thương Chi Mẫu, 7, chính là nàng xinh đẹp trong mắt nổi lên hưu quạnh cô đơn. Làm cho người ta cảm thấy đau lòng, quả thật không hề thiếu ưu việt. Mà bản hậu cũng thật thích nàng, Ngụy Kỳ Hậu chút không che giấu trong ánh mắt tình yêu cùng giữ lấy. Một mặt đáng khinh hương vị, cẩm sắt cúi mâu, kia biểu cảm tựa hồ không có gì phập phồng, ở nam nhân trước mặt thừa hoan, đối nàng mà nói, sớm đã không là cái gì tươi mới ngạc nhiên sự tình. Hầu gia cẩm sắt bỗng nhiên ôn nhu mở miệng, thanh âm phẳng phất lăn lộn ở Mỹ Ngọc bên trong chân châu. Ngài đáp ứng quá. Phải giúp cẩm sát siết trọng phong kia khẩu tạc, bản hậu đương nhiên sẽ không quên. Hôm nay mang phần nguyệt tới gặp ngươi, một nửa cũng là bởi vì việc này, Ngụy Kỳ Hậu nói. Thật vậy chăng? Cẩm sát nâng lên đôi mắt, màu quang lóe ra như thu thủy, xem Trọng Quỳ đều một trận choáng váng mắt hoa. Trọng Quỳ trong lòng bị kiềm hãm, không thể nào, ngay cả Ngụy Kỳ Hậu đều phải sát trọng phong, hơn nữa tựa hồ vừa muốn làm cho nàng xuất mã. Nàng thế nào xui xẻo như vậy? Gặp được mọi người tưởng làm thịt bản thân cha. Hơn nữa đều phải làm cho nàng đi động thủ. Phần Nguyệt là số 1 số 2 triệu hồi sư. Công tôn khởi sau khi. Hắn là huyết hoàng tân khế ước giả. Lấy thực lực của nàng. Muốn giết chết Trọng Phong. Sẽ không quá khó khăn. Mà bản hậu cũng sẽ phái cao thủ hiệp trợ hắn. Ngụy Kỳ Hậu định liệu trước nói. Trọng Quỳ trong nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai Ngụy Kỳ Hậu lần trước nói hội phái người hiệp trợ nàng đi Tần Quốc đào trộm vạn thú vô. Cương chỉ là một phương diện, về phương diện khác, còn tưởng làm cho nàng thuận tay giải quyết xong Trọng Phong đi. Này lão vương bát thật là có điểm nhi mưu kế, một hòn đá ném hai chim, tính toán đánh cho thật vang dội a. Hắn cho rằng đã nhường Hoa Tịch Nhan cho nàng uống xong khống chế của nàng độc dược. Nàng liền tính không đồng ý, cũng muốn mặc hắn khống chế, lùi nhất vạn bước mà nói, Ngụy Kỳ Hậu coi như là đánh giá cao nàng thực lực trước mắt. Hắn cho rằng nàng là huyết hoàng tân chủ nhân, thực lực hội đạt tới công tôn khởi độ cao sao. Này Ngụy Kỳ Hậu nếu biết nàng hiện tại thực lực bất quá cùng 4 sao triệu hồi sư tương xứng, chỉ sợ muốn chọc giận hộc máu, bất quá nàng ám sát cùng trộm cướp trình độ. Cùng nàng hiện tại thực lực là không quan hệ, nhưng này đó, làm sao có thể nhường này lão vương bát hiểu biết, nguyên lai phần nguyệt các hạ lợi hại như vậy, cẩm sắt chậm rãi chuyển hướng nàng. Mắt đẹp lưu chuyển, như phần nguyệt các hạ có thể giết chết Trọng Phong, thiếp thân nhất định vô cùng cảm kích phu nhân nói quá lời. Sát Trọng Phong, cũng bất quá là nhấc tay chi lao mà thôi, không có gì nan, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Xem ra chờ thêm ngày mai Hàm Đan học cung tỉ thí. Sẽ không có thể rất theo đuổi Ngụy Kỳ Hậu lớn lối như vậy. Của nàng trả lời làm Ngụy Kỳ Hậu thập phần vừa lòng. Hắn cười to nói, hiền đệ sở làm hết thảy. Bản hậu tương lai tất sẽ không bạc đãi hiền đệ. Đa tạ hầu gia Trọng Quỳ nhàn nhạt gật đầu. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Bản hậu cùng cầm sắt còn có một chút việc tư. Không bằng hiền đệ đi về trước đi, Ngụy Kỳ Hậu sớm đã kiềm chế không được. Một lòng thầm nghĩ nhào vào cẩm sắt trên người. Cẩm sắt ngẩng đầu, nhìn về phía Trọng Quỳ ánh mắt có chút buồn bã. Nàng không tình nguyện, cũng phải lộ ra tươi cười đến xu nịnh lấy lòng Ngụy Kỳ Hậu. Trọng Quỳ lặng lẽ nhéo nhéo nắm tay. Đại sự chưa, không thể xúc động, phát sinh ở nàng sự tình trước mặt. Nàng không phải hẳn là ngồi yên không để ý đến, nhưng hiện tại, quả thật hẳn là nhẫn nại, nàng không lạnh huyết, nhưng cũng sẽ không thể xúc động quá mức, kia phần nguyệt cáo từ Trọng Quỳ cúi đầu, ánh mắt không bao giờ nữa nhiều xem, xoay người đi ra ngoài, thị nữ đem biệt viện đại môn quan thượng, Trọng Quỳ chậm rãi đi ở trong rừng đường nhỏ thượng, giờ phút này bên ngoài không khí thông tươi mát. Không giống tại kia bầy biện kim lung trong phòng thông thường đè nén. Này chương thêm càng, cầu phiếu tương đương, hết chương.